kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 47, chương 354, ký hiệu chính mình. Vì một tiểu quỷ mà không định tìm bạn trai, em bây giờ thì nói hay rồi. Tương lai em gặp được một người đàn ông khiến cho trái tim em bị rung động, ví dụ giống như anh đẹp trai chọn soái ca, em có thể kìm lòng được hay không? Diệp Thiếu Dương dẫn dắt từng bước, lần đầu tiên cảm thấy tài ăn nói của mình tốt. Cho dù là người nam kia đồng ý với sự xuất hiện của Thất Bảo, nhưng trong tương lai người đó có con có cái, chẳng lẽ lại để một người một quỷ đùa chơi với nhau à? Nếu như xảy ra chuyện gì, chồng em sẽ đánh chết tiểu quỷ. Vậy lúc đó em không biết phải bỏ bên nào, giữ bên nào, như vậy không phải là khó xử hay sao? Chàng Vũ Ninh hai tay che mặt lắc đầu. Em không muốn nghe những lời này. Tới đầu tính tới đó đi, những chuyện sau này nói sau. Quả thực đến lúc đó thì muộn rồi. Thừa dịp hiện tại tình cảm chưa sâu đậm, tranh thủ thời gian mà quyết định. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn về phía Thất Bảo. Còn nhà ngươi nữa, người cũng đừng có nghĩ đến lúc người và mụ mụ chung sống, có người cơm bưng nước rót, còn có thể tu luyện. Nhưng đây là biểu hiện của tính ích kỷ, là người đang hại mụ mụ, người có biết không? Thất Bảo nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, trong mắt toát ra một chút xấu hổ. Tuy nhiên tính cách của nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng chỉ số IQ vượt xa trí tuệ của một đứa nhóc bằng tuổi. Diệp Thiếu Dương nói nhiều như vậy, nó đều nghe và hiểu hết. Thái độ chậm chậm quan sát Diệp Thiếu Dương, ngập ngừng. Ta chỉ là không muốn rời xa mụ mụ. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một cách vẹn cả đôi đường. Ta có một cách, ta ghi một đạo phù, ngươi xuống dưới giao cho Chuyển Luân Vương, bảo ngươi viết giấy đặc biệt chuyển thế đầu thai vào Vũ Vũ. Tương lai nhất định Vũ Vũ sẽ có con, như vậy có phải là ngươi đường đường chính chính trở thành con ruột của nàng, sống một kiếp người như thế có phải là tốt hơn hay không? Trang Vũ Ninh và Thất Bảo ngây người. Đã qua một hồi lâu, Thất Bảo mới ngập ngừng. Nếu quả thật có thể như vậy, ta cầu còn không được. Ta chưa từng nghe nói qua Chuyển Luân Vương lại có thể chăm chút cho ta sao? Diệp Thiếu Dương cười cười. Người khác thì ta không biết, chứ nhìn bút tích của ta, hắn cũng phải cho ta một chút mặt mũi. Ngươi yên tâm đi. Để ngươi yên tâm hơn, ta chuyển cho Thôi Phủ Quân, cho ngươi một luân hồi thành quỷ dịch. Như vậy ngươi hàng năm đều có thể trở về một hai lần, các người có thể trông thấy mặt, như vậy là cũng tốt mà. Diệp Thiếu Dương rất bực mình vì có một cách như vậy để giải quyết hợp lý nhất lại không có nghĩ ra, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Quả nhiên Thất Bảo nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đúng như lời Đại Pháp Sư nói, ta đồng ý. Trang Vũ Ninh chậm chậm gật đầu, coi chừng cũng đã đồng ý. Diệp Thiếu Dương ánh mắt tập trung vào sắc mặt của Trang Thái. Trang Thái liếc nhìn Thất Bảo. Đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Ta làm ông ngoại của nó cũng không có ý kiến gì. Thất Bảo cười hăng hắc, ngẩng đầu nhìn Trang Vũ Ninh. Mụ mụ, nhanh kết hôn rồi mang thai. Trang Vũ Ninh khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng, rồi ngập ngừng. Nhưng bây giờ mụ mụ vẫn còn chưa có bạn trai. Trang Thái sợ con gái đổi ý, vội nói. Còn phải tìm đâu xa. Ở đây có một thanh niên tuấn tú tài giỏi, chuẩn sái ca như Diệp tiên sinh, đốt đuốc đi tìm còn không thấy. Hai người có thể tiến tới mà. Cha nói gì kỳ cục vậy? Trang Vũ Ninh mặt mày đỏ ửng, giận Trang Thái, nhưng còn không quên liếc xem thái độ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lấy tay lau mồ hôi. Cái lão già hỏa này vì cứu con gái thật sự là không từ thủ đoạn, đến cả mình cũng trở thành mồi nhử. Vì thế không để cho Trang Vũ Ninh suy nghĩ thêm, nên cũng không có phản bác, lấy ra một chương linh phù, dùng chu sa đơn giản viết xuống dưới những việc sẽ làm cho thất bại. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, mình cũng là lần đầu tiên xử lý việc này, Chuyển Luân Vương ở dưới kia khẳng định là sẽ cho mình một chút mặt mũi, ấy nhưng mà nói không chừng sẽ hoài nghi sự tình thật giả. Đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, từ trong túi áo rút ra thiên sư bài, ở trên dùng cương khí kích phát chiếu vào linh phù. Thiên sư bài sáng lên một luồng ánh sáng ôn hòa, đem mặt trên của thiên sư bài có khắc chữ Diệp đóng vào tấm linh phù, giống như đóng ấn. Diệp Thiếu Dương dùng tay vuốt trên mặt của thiên sư bài, có chứa một tia cương khí của mình. Đúng vậy, hay đấy, về sau cái này sẽ là ký hiệu của ta. Diệp Thiếu Dương đắc chí nói, đem linh phù giao cho Thất Bảo. Được rồi, ngươi đi đi. Thất Bảo lưu luyến không rời nhìn Trang Vũ Ninh, rơi lệ. Mụ mụ, con đi rồi, sau này có dịp con sẽ về thăm mụ mụ. Mụ mụ tranh thủ cố gắng. Trang Vũ Ninh đỏ mặt gật đầu, ngập ngừng nói, rồi lau nước mắt dặn dò như dặn dò con mình. Con ở dưới đó phải nghe lời, không được gây chuyện, nghe chưa? Thất Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười. Mụ mụ yên tâm, ai mà chọc con, con nói đại danh của Diệp Thiên Sư, nói con là con tương lai của người, đảm bảo cả Thôi Phủ Quân cũng không dám chọc vào. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây thì phun một búng máu, căn bản là còn muốn mắng cho nó vài câu, nhưng Thất Bảo đã bám vào linh phủ bay ra ngoài cửa sổ. Cha, mẹ, Thất Bảo đi đây. Trang Vũ Ninh tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ và ngượng ngùng. Lời nói của con trẻ không chấp, Thiếu Dương ca, anh bỏ quá cho, em sẽ không coi là thật đâu. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười khổ, trong nội tâm phi thường lo lắng cho Thất Bảo. Đến âm ti, về sau mà thật sự làm như vậy thì mình cũng chẳng còn chút mặt mũi nào. Nghĩ vậy, đưa cái tu chủ ý dở hơi ra, nếu sớm biết như thế thì trực tiếp siêu độ cho nó, có phải là xong rồi hay không? Trạng Thái đi tới nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương, xem biểu hiện muốn chừng quỳ lạy. Diệp tiên sinh, đại ân này không lời nào cảm tạ hết. Nào nào, đừng cảm ơn tôi, lấy tiền để làm việc, hai bên không có thiếu nợ nhau. Diệp Thiếu Dương sợ nhất là người ta thiếu nợ ân tình. Cha con hai người ngồi nói chuyện đi, tôi tắm rửa thay đồ, một chút nữa nói chuyện sau. Diệp Thiếu Dương về phòng, tắm rửa xong, phát hiện quần áo đã bẩn không thể mặc lại, đành phải mặc một bộ quần áo mới hôm qua Trang Vũ Ninh mua cho, sau đó đi xuống phòng khách. Cha con Trang Vũ Ninh đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện, nhìn Diệp Thiếu Dương ăn mặc sáng sủa, Trang Thái mắt sáng bừng. Chàng trai này cũng biết cách ăn mặc đó. Thiếu Dương ca, bộ quần áo này có vấn đề gì không? Nếu như rộng hay chật thì để em giúp anh đổi lại. Rất vừa mà, không cần đổi đâu. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống salon nói cho Trang Thái nghe xong, sau đó mới biết được là quần áo con gái mình mua cho hắn. Trong nội tâm không khỏi nghĩ tới. Liếc nhìn đã đến giờ ăn cơm, vì vậy lại để cho Trang Vũ Ninh gọi điện gọi một bàn đồ ăn. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm nước xong xuôi, cả ba về phòng ngủ, hỏi thăm sức khỏe của Vô Nguyệt đạo trưởng. Lão đạo sĩ vẫn còn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt hồng hào, chắc là không còn việc gì phải đáng lo. Buổi chiều có thể ông ấy sẽ tỉnh, nhưng cơ thể đang rất yếu, 2-3 ngày nữa chưa thể ăn được cơm. Ở đây không có ai chăm lo, tốt nhất là vẫn nên đưa đến bệnh viện, nhờ y tá chăm sóc. Diệp Thiếu Dương đề nghị. Trang Thái gật đầu, lấy di động ra, không biết là gọi cho ai, bố trí mọi việc xong xuôi, sau đó mời Diệp Thiếu Dương quay lại phòng khách uống trà. Trang Thái tự mình đi pha trà, Diệp Thiếu Dương trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Chương 355: Thu phục quỷ phó. Diệp Thiếu Dương nghe câu chuyện cảm thấy không có thoải mái. Tôi nói rồi, tôi làm việc là để lấy tiền, ngài đừng có suy nghĩ. Nếu như còn nói việc này nữa, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Vậy thì nói chuyện khác đi. Trang Thái cười cười. Diệp tiên sinh, cậu đến từ Mao Sơn đúng không? Phải chăng cậu là người Câu Dung? Không phải, là người Dự Châu, huyện Hoài Thượng. Vậy Diệp tiên sinh cha mẹ phụ mẫu vẫn còn chứ? Diệp Thiếu Dương nhướng mày. Ông hỏi cái này làm gì? Là nói chuyện phiếm thôi. Đổi chủ đề đi, tôi không thích nói về việc này. Diệp Thiếu Dương nâng chén trà, uống một ngụm. Trang Thái kể tiếp, thiếu chút nữa lại để cho hắn phun nước ra. Diệp tiên sinh đã có gia đình chưa vậy? Diệp Thiếu Dương rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề. Ngài hỏi làm gì? Phải chăng ngài muốn làm mối cho tôi? Trang Thái cười cười, ngẩng đầu liếc nhìn con gái. Cái này tôi không biết. Các vị tuổi còn đâu còn nhỏ nữa, chuyện đó tự lo liệu. Ý tứ này là rất rõ. Trang Vũ Ninh mặt đỏ lên. Cha, cha đừng nói lung tung. Thiếu Dương ca đã có bạn gái rồi, là Chu đại tiểu thư của Chu gia ở Thạch Thành. Gia cảnh thì không cần phải nói, đệ nhất Thạch Thành. Trang Thái ánh mắt lập tức toát ra một chút thất vọng. Diệp Thiếu Dương vội vàng khoát tay. Đừng có nói lung tung, là tôi cùng với cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, chỉ là đối tốt với nhau hơn một chút thôi. Như vậy à? Trang Thái trong nội tâm lại dấy lên hy vọng. Kỳ thật những kiểu nhà giàu như thế quỳ củ rất nhiều, hơn nữa nếu mà phải ở rẻ thì dễ bị coi thường. Diệp tiên sinh thấy ta nói có đúng hay không? Chúng ta gia sản chỉ là hạng chung, nhưng mà tương lai rất rộng mở. Thôi thôi thôi, dừng lại, dừng lại. Diệp Thiếu Dương liên tục khoát tay. Tôi chỉ bắt quỷ, chứ không tặng khuyến mại phục vụ vấn đề tình cảm. Sau này mấy việc đó đừng tìm tôi. Tôi ra ngoài đi dạo đây, hai cha con cứ ngồi nói chuyện đi. Nói xong không ngừng đi xuống lầu. Nhìn Diệp Thiếu Dương đi xuống, Trang Vũ Ninh trách cha mình. Cha, cha như vậy là không tốt. Thiếu Dương ca nhất định sẽ giúp chúng ta, không cần phải ràng buộc anh ấy. Trang Thái nói. Ta dùng con gái yêu của ta để ràng buộc cậu ấy sao? Ta thật sự là cảm thấy cậu ấy không tồi mà. Đáng là người con phó thác cả đời đấy. Trang Vũ Ninh dậm chân. Cha, chuyện của con tự biết phải làm thế nào. Cha cứ như thế này thì dọa người ta đi đấy. Trang Thái cười lên ha ha. Con gái của ta tính cách ta còn không biết à? Con một vạn năm sau vẫn còn không có dám thổ lộ đâu. Trang Vũ Ninh ngầm thở dài. Bây giờ con không nghĩ đến mấy việc này, đợi qua được cửa ải lần này rồi tính. Nhắc đến chuyện này, Trang Thái cau mày nói nhỏ. May mắn là có Diệp tiên sinh, bằng không thì nhà của chúng ta lần này xong rồi. Sau khi ra khỏi biệt thự, Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến tiệm của lão Quách. Trong lúc chiến đấu ngày hôm trước, không ít pháp dược đã dùng gần hết, cần phải gấp rút bổ sung. Vừa mới vào cửa, lão Quách đang làm tượng người giấy, nhìn thấy hắn thì lập tức trách móc. Tiểu sư đệ, đệ đến thật là đúng lúc. Đệ mang quỷ phó của đệ đi chỗ khác đi, nếu không mang đi ta sợ đám hương nến của ta cũng bị nó ăn hết rồi. Quỷ phó của đệ á? Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu. Chính là quỷ hài tử, để ta dẫn đệ đi gặp nó. Nói xong thì lôi kéo tay Diệp Thiếu Dương đi vào trước quầy, hướng về phía khay chứa đồ phía trên một cái búp bê, liền quát. Xuất hiện đi tiểu tử, chủ của ngươi đến nơi này. Búp bê vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương sững sờ nhìn, căn bản là không biết lão Quách đang nói gì. Lão Quách đem búp bê cầm ở trong tay. Giả ngu phỏng, tốt, cứ cho là ngươi lợi hại đi. Tay phải kết pháp ấn, vỗ xuống đầu búp bê. Kết quả một lớp ánh sáng màu đen từ bên trong bắn ngược ra ngoài. Lão Quách bị ánh sáng đó bắn vào tay, đau đến khóc giống lên. Là quỷ khí. Diệp Thiếu Dương lập tức hồi phục tinh thần, tay cầm con búp bê lên. Ngón giữa ở sau gáy búp bê khẽ bóp, một đạo quỷ ảnh theo búp bê ở bên trong rơi ra, hướng về gian phòng bên ngoài lăn đi. Còn muốn dạy sao? Diệp Thiếu Dương khoát tay ném ra một nắm đậu đồng về phía nó. Quỷ ảnh gặp lại, né tránh đi qua. Lại còn lợi hại. Diệp Thiếu Dương lập tức thò tay lấy ra câu hồn tác. Tết kết quả là quỷ ảnh lập tức đứng lên, giơ hai tay lên đầu. Lão đại, đừng đánh. Là ta, là qua qua. Diệp Thiếu Dương sững sờ, chăm chú nhìn. Đích thật là tiểu quỷ qua qua, liền nhíu mày. Tại sao ngươi lại ở đây? Qua qua cười hăng hắc, không nói câu nào. Lão Quách bụm tay, lấy, cố nén nói với Diệp Thiếu Dương. Đây không phải là quỷ phó của đệ à? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt. Huynh đã nhìn thấy quỷ phó của đệ bao giờ chưa? Cái này đến lượt lão Quách giật mình, rồi chỉ vào qua qua cả giận. Hắn nói hắn là quỷ phó của đệ, nói ở gần đây giúp đệ bắt tiểu quỷ. Bởi vì theo kế hoạch đến đây trốn vài ngày, nói có tai mắt gì đấy nên ta mới cho ở lại. Lại còn cùng nói chuyện lúc trước của đệ đều là nói đúng. Ta bây giờ mới tin tưởng, cảm hóa ra là một tên lừa gạt à. Diệp Thiếu Dương im lặng. Sư huynh cũng vậy, nó nói cái gì huynh cũng tin à? Sao huynh không gọi điện cho đệ để hỏi? Lão Quách nghe lại càng đau lòng, chỉ vào Qua Qua mắng: là cái thằng nhóc láu cá này này, bảo là đệ đang tìm một vụ bí mật không tiện dùng điện thoại, vì vậy mới cho nó ở lại đây. Ai ngờ khi trời vừa tối, ta kiểm tra hương nến, hai cái buổi tối kiểm tra thấy thiếu hơn 200 hộp hương nến. Hàng của ta dùng để dự trữ là loại thượng hạng, chuyên dùng cho các pháp sư, đắt lắm. Hai lần buổi tối, hơn 200 hộp hương nến sao? Diệp Thiếu Dương cảm thấy phi thường, không thể tưởng tượng nổi. Là 253 hộp, để hỏi lại ăn mà xem. Qua Qua lập tức lộ ra ngượng ngùng: cái kia ta chưa từng hấp thụ như vậy bao giờ, hương nến thuần khiết, nhất thời không kìm lòng được. Diệp lão đại đừng có trách mà. Diệp Thiếu Dương im lặng hừ lạnh: vậy ngươi vì sao lại dùng trò lừa gạt này? Không phải là ngươi dẫn bọn tiểu quỷ kia đi rồi hay sao? Sao lại quay lại đây? Qua Qua điềm đạm đáng yêu nói: gần đây Thái Âm Sơn bên kia cho người truy bắt, ta không xuất hiện được ở bên ngoài, đành phải tìm chỗ trốn. Chỗ này rất thích hợp, ở đây có búp bê phong ấn, đam ẩn linh thân của ta, có thể che giấu được quỷ khí nên ta mới tới. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình: không thể nào, là Thái Âm Sơn đuổi bắt đến tận đây sao? Là ai? Qua Qua đáp: ta không biết là cái gì, nhưng là ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Nói đến đây, bước nhanh đến ôm lấy chân của Diệp Thiếu Dương: ta vất vả đi vào nhân gian, không muốn bị bắt đâu. Diệp lão đại, người là lão đại, nhất định phải giúp đỡ ta. Đúng rồi, người kia biết rõ người là lão đại, hắn nói cho dù gặp ngươi thì cũng sẽ ăn thịt ngươi. Lại còn dám nói bậy bạ. Diệp Thiếu Dương không nhịn được. Một người, à không đúng, là một trích quỷ, rõ ràng lại vô liêm sỉ đến mức nói bừa, châm ngòi ly gián. Diệp Thiếu Dương thật là muốn đá nó một cước văng đi. Ấy nhưng mà thôi, mặc kệ, nghĩ lại, nếu như Thái Âm Sơn bên kia quả thực có đồ gì đó đi vào nhân gian, biết một chút về cũng tốt. Vì vậy cúi đầu nhìn Qua Qua: ta hỏi ngươi, ngươi không phải là đi tìm ta đúng không? Vì cái gì mà đến đây? Ngươi tại sao lại biết Lão Quách là sư huynh của ta? Chương 356: thu phục quỷ phó, phần 2. Qua Qua nghe vậy liền đáp: cái này là Trương tiên sinh nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động: ngươi biết Trương tiên sinh? Qua Qua gật đầu: hắn không biết ngươi ở đâu, liền cho biết Lão Quách là sư huynh của ngươi, kêu ta tới đây. Nói sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ đến. Tin tức này là ta phải dùng 20 bộ hương nến đổi lấy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: vậy ngươi lấy hương nến ở đâu ra? Qua Qua cười hăng hắc: là ta đi trộm. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn á khẩu. Một mình Trương tinh sinh biết là đủ, lại còn sai tên quỷ tiểu quỷ này đi trộm hương nến đốt cho mình. Lần sau mà gặp hắn, nhất định phải dạy dỗ lại mới được. Lão Quách nghe thấy câu chuyện hương nến liền nổi giận sôi máu lên: cái từ này toàn là bốc phét, không có lấy một câu nói thật. Đệ đừng có tin nó quá, bằng không sớm muộn gì cũng bị nó lừa. Mau mau đuổi tống nó về âm ti đi. Qua Qua lập tức lộ ra vẻ đáng thương, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: đừng đuổi đi Diệp lão đại, ta có rất nhiều bản lĩnh, có thể giúp người nhiều chuyện mà. Diệp Thiếu Dương khinh miệt hừ một tiếng, vốn dĩ không có để bụng, bỗng nhiên nghĩ lại, nó nói cũng không sai. Chính mình đang đối phó với đám người hồ uy, cái hắn thiếu duy nhất chính là sự giúp đỡ. Cái tên tiểu quỷ này lại chạy bên cạnh mình, ít nhiều có thể giúp một số chuyện. Huống hồ đích xác là có một vài manh mối về Thái Âm Sơn. Rốt cuộc nó là cái loại thể loại quỷ gì đây? Thôi được rồi, gặp ngươi coi như là may mắn. Ta tạm thời đưa ngươi theo, nhưng nhớ kỹ, ngươi đối với ta thì phải thành thật một chút đấy. Qua Qua lập tức mặt mày hớn hở, nói rất nhiều lời ca tụng. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng thèm nghe, đưa nó trở lại bên trong con búp bê sứ, đem con búp bê dắt vào đai lưng. Lão Quách nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương: mới có nói 5-3 câu mà đệ đã thu nhận hắn làm quỷ phó à? Diệp Thiếu Dương nói: để không thu phục quỷ phó, chỉ là tạm thời đưa nó đi theo mà thôi. Lão Quách gãi gãi cây gáy. 233 cây lến, ai thanh toán cho ta bây giờ? Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Để không có thanh toán đâu. Ở bên trong búp bê sứ truyền ra giọng nói của Qua Qua. Quách sư bá, tương lai chờ ta kiếm tiền sẽ trả cho người. Lão Quách vội vàng xua tay. Tiểu tổ tông, tiền đó ta không lấy, ấy miễn là sau này đừng tìm ta là ta phúc lắm rồi. Diệp Thiếu Dương liền bổ sung pháp khí, viết hết lên một cái đơn đưa cho Lão Quách. Lão Quách lập tức chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương đi vào gốc cây hồng, dựa lưng lên ghế nghỉ ngơi. Không bao lâu sau thì nhận được điện thoại của Mã Thừa, nói với hắn là Hồ Uy kêu ngày mai vào trong tiệm thuốc lấy hàng. Hơn nữa, hắn còn nói sáng ngày mai hắn ở lầu thứ hai có một căn phòng khách, hỏi ta có hay không có hứng tham gia. Mã Thừa nói vào điện thoại. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Chỉ trong ngày hôm nay, hang ổ của Hồ Uy bị càn quét, làm sao mà còn tâm tư lo chuyện phòng khách? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn không có để tâm chuyện hang ổ bị phá, hay là còn âm mưu nào khác? Này Diệp, có chuyện gì vậy? Mã Thừa chờ nửa ngày không thấy Diệp Thiếu Dương đáp vội hỏi. Vừa mới quen nhau không lâu, hắn không hề kêu là Diệp Thiên Sư hoặc là Diệp Tiên Sinh, mà gọi là Tiểu Diệp Tử. Sau đó lại xưng hô có điểm khác hơn, vì thế xóa từ Tiểu, trực tiếp gọi hắn là Diệp. À, sáng ngày mai tôi với cậu đi, đến lúc đó tôi gọi lại sau. Mã Thừa đáp ứng, cúp máy. Diệp Thiếu Dương nằm ở bên cạnh ghế, tiếp tục hồi tưởng lại sự việc xảy ra gần nhất, vừa kiểm điểm lại sự việc những điểm đáng ngờ, sau đó tự hỏi rồi phân tích. Tuy rằng hắn phát hiện ra không ít chỗ đáng ngờ, nhưng đều là những việc mạch lạc rõ ràng. Hiện tại mối lo ngại duy nhất cần phải giải quyết là đối thủ quá nhiều, chiến lực bên mình không đủ. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc. Sau 3 tiếng chuông điện thoại mới bắt máy, đầu bên kia vang lên một câu nói quen thuộc. Làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói vào việc chính. Em có thể tới chỗ tôi không? Đi một chuyến thôi. Ở đầu bên kia điện thoại, Nhuế Lãnh Ngọc cười khẽ. Còn có việc gì trên đời mà Diệp Đại Thiên Sư ngươi không thể giải quyết đây? Cái này thật sự là không có làm xuể. Không phải là tôi lấy cớ đâu, là liên quan đến mạng người. Tôi hy vọng em có thể tới giúp. Nhưng mà lúc này, hiện tại tôi đang ở Tây Xuyên, đang làm một số chuyện, không có tiện đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Em ở Tây Xuyên á? Từ bao giờ vậy? Được một thời gian rồi. Gần đây tôi không hồi âm tin nhắn của anh, là đang làm gấp. Nếu ở đây xong chuyện sớm, tôi sẽ đi tìm anh. Tuy nàng không thể tới ngay, nhưng bất quá Diệp Thiếu Dương lại hiểu được vì sao mấy hôm nay nàng không có hồi âm tin nhắn. Như chút được một cục đá đè nặng lên tâm can, hắn nói: tôi hiểu rồi, em chú ý an toàn. Yên tâm đi, tôi đi cùng bằng hữu, người đó sẽ giúp tôi. Thôi, tôi phải đi gấp đây. Ấy, bằng hữu à, là nam hay là nữ? Diệp Thiếu Dương hỏi một hơi, thế nhưng đầu bên kia đã cúp máy. Diệp Thiếu Dương cất di động, trong lòng cảm thấy hơi lo sợ. Lão đại, thích nàng ta đúng không? Từ đai lưng đang dắt búp bê sứ truyền đến giọng nói của Qua Qua. Lúc người nói chuyện điện thoại, ta cảm thấy da tốc tim của người đập nhanh hơn. Nói lung tung, ta đem người ném xuống quỷ vực bây giờ đấy. Qua Qua lập tức im mồm không nói nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn vào khoảng không, cười khổ. Không lâu sau, Chu Tĩnh Như gọi điện hỏi chuyện hắn. Lâu rồi hai người không có gặp mặt. Bình thường mỗi ngày nàng hỏi thăm một lần, rất nhiều tin nhắn làm cho lòng Diệp Thiếu Dương có chút ấm áp. Nghĩ lại, Lão Quách đi chế pháp khí phải cần thời gian, ngồi chờ thì phí thì giờ, cho nên hắn kêu nàng qua cùng đi ăn tối. Cúp máy, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nên gọi điện cho Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình, gọi bọn họ cùng nhau tới. Kết quả là Tạ Vũ Tình đang ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn coi hồ sơ bệnh án, tìm điểm khả nghi, không có thời gian tới nên đành thôi. Nửa giờ sau, Tiểu Mã cùng Chu Tĩnh Như lục tục tới. Nhìn thấy hai vị bằng hữu tốt, tâm tình của Diệp Thiếu Dương cũng rất vui. Chờ Lão Quách làm xong, đi kêu một phần thịt dê và mấy món khác, ngồi ăn uống, vừa nghe Diệp Thiếu Dương kể lại kết quả điều tra gần nhất. Chu Tĩnh Như vừa nghe vừa suýt xoa lo cho hắn. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại không nên để bọn họ tiến quá sâu vào chuyện này. Vì thế khi ăn xong, hắn kêu Chu Tĩnh Như và Tiểu Mã đi về trước. Chu Tĩnh Như định ở lại với hắn một lúc. Sắp sửa lái xe rời đi, Tiểu Mã lên xe cùng nàng. trước khi lên xe mới nói: "Đúng rồi, Tiểu Diệp Tử, nàng võ sĩ đồ đệ của cậu đang tìm cậu đến phát điên lên đấy." "Cái gì mà đồ đệ?" "Là nàng võ sĩ ấy, là Trương Tiểu Nhụy ấy." Tiểu Mã nói: "Nàng còn không biết số điện thoại của cậu. Tôi lừa nàng là cậu ném điện thoại đi rồi. Nàng nói nàng đã học được kha khá thể thuật Mao Sơn, định cùng cậu luận đàm một chút, ít nhiều xem sự tiến bộ của bản thân. Tốt nhất trong thời gian tới cậu đừng có quay lại trường để cho nàng quấy rầy." Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai: "Đúng là cái cô gái khùng này." Tiễn hai người bọn họ đi, Diệp Thiếu Dương lấy pháp khí từ lão Quách xong, lái xe về nhà của Trang Vũ Ninh. Chương 357: Quay về vị trí thiên sư. Hai cha con Trang Vũ Ninh đều ở nhà. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói lại kế hoạch của ngày mai cùng với bọn họ, sau đó về phòng luyện tập vẽ một hồi thần phù, phát hiện luôn là tâm không thể tĩnh được. Suy nghĩ nửa ngày mới biết được là vì Nhuế Lãnh Ngọc nói một câu là có bằng hữu chiếu cố mà tâm hắn nhốn nháo, bất đắc dĩ lắc đầu, lên giường niệm một lần tận tĩnh tâm chú rồi đi ngủ. Một đạo sấm sét gầm vang làm cho Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, mở to mắt nhìn, phát hiện ra là mình đứng ở trên một mảnh cỏ. Trước mặt là một tòa tiểu sơn lẩn khuất ở sau màn đêm, là một con đường nhỏ uốn lượn ở trên núi. Là nơi này là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ, nhìn trái nhìn phải, phát hiện nơi này có điểm quen thuộc, tựa như mình đã từng tới, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra là nơi nào. Nhìn quanh bốn phía không có nơi nào để đi, đành phải lên núi. Mơ hồ đi vào đỉnh núi, màn đêm buông xuống, nhìn thấy một tòa cung điện. Đi đến trước mặt mới nhìn lên, ở môn lâu có bốn tầng, treo một bảng hiệu, trên mặt viết ba chữ thiếp vàng rất to: Thanh Thiên Quan. Thanh Thiên Quan. Diệp Thứ Dương cảm giác tên này rất quen, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, nghĩ tới mình đã từng đi qua nơi đây một lần trong không gian thiên sư bài. Trong lòng hoảng hốt, thiên sư bài không phải là không vào được nữa hay sao? Tại sao mình lại quay lại nơi này? Không lẽ là đang nằm mơ? Đang ở bên ngoài trần chờ thì một tiểu đạo sĩ đã bước qua cánh cửa chính điện, chắp tay cung kính: "Xin cung nghênh Diệp thiên sư." Người là ai?" Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm, giật mình hỏi. Tiểu đạo sĩ cười mà không nói, chỉ cung kính dùng thủ lễ thỉnh hắn đi vào. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, đành phải theo hắn đi vào trong đạo quan. Ven đường đã chứng kiến các cảnh tượng đều giống hệt như lần trước. Một trưởng đi vào đại điện, tiểu đạo sĩ đưa cho Diệp Thiếu Dương một bó nhang, thỉnh Diệp Thiếu Dương vì tam thanh mà dâng hương. Diệp Thiếu Dương cũng không rõ là muốn làm gì, nhưng là nhìn thấy tam thanh dâng hương đích xác cũng là quy củ của đạo môn, không có gì là không đúng. Vì thế quỳ gối trên đệm hương bổ, đối với tam thanh mà xá một cái. Sau khi vừa khấu đầu xong, bên người đột nhiên sáng lên một đạo kim quang, vội vàng đứng dậy thì phát hiện tượng thần tam thanh có một đoàn ánh sáng nhu hòa bao trùm. Trong lòng kinh hãi, không chờ xem rõ ràng thì một đạo tiếng chuông dài từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo là một chuỗi tiếng bước chân chỉnh tề. Diệp Thiếu Dương bỗng quay đầu, lại nhìn mấy chục bóng người từ trước cửa viện đi xếp hàng tới. Chờ bọn họ đi đến trước mặt, Diệp Thiếu Dương nhìn qua thì tức khắc kinh hãi. Những người này là một nửa là đạo sĩ mặc đồ trắng, còn lại mấy cái là đầu người thân rắn, một cái là cả người trường bạch mao, không biết là quái vật gì. Một cái khác là một con quỷ thủ, cả người phóng ra quỷ khí màu tím. Không chờ Diệp Thiếu Dương xem xong, bọn người kia cùng nhau đối với chính Diệp Thiếu Dương mà khom lưng, trong miệng cùng phát ra: "Cùng ngành Diệp thiên sư đã trở về vị trí cũ." Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi kinh ngạc đến cực điểm. Các người nói cái gì? Thiên sư trở về vị trí cũ? Nói chính ta phải không? Đoàn người không đáp, lại cùng kêu lên một lần nữa: "Cùng ngành Diệp thiên sư trở về vị trí cũ." Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, tiếng chuông không ngừng vang lên. Diệp Thiếu Dương phát hiện chính mình đang phát ra một đạo minh quang màu tím. Cúi đầu nhìn lại, chỉ là từ ngực của mình sờ soạn đem ra thiên sư bài. Ánh sáng tập trung vào chữ Diệp ở thiên sư bài, có một loại cảm giác miêu tả sinh động. Không tưởng Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, mảnh thiên sư bài kia nhảy ra bay đến ót của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn không thấy ót của mình, chỉ cảm giác được một thứ gì đó nóng rực, tựa hồ như là bị tấm thiên sư bài chiếu lên. Trước mắt kim quang phóng đại, một trận long trời lở đất, giống như cảm giác xuyên không. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện ra mình còn nằm ở trên giường. Trong phòng có thứ gì ong ong đang vang lên không ngừng. Theo tiếng vang nhìn lại, tất nhiên là thất tinh long tuyển kiếm đặt ở bên gối. Lúc này mới khiếp sợ đến cực điểm, vang lên một cách nói của Mao Sơn Tông, tức là thất tinh trưởng minh, thiên sư giá lâm. Hắn vẫn luôn không biết những lời này đại loại là có ý gì, liền đem bảo kiếm chộp vào tay. Lập tức một đạo ánh sáng tím từ vỏ kiếm tràn ra, sau đó dần dần tụ về đến trung tâm của vỏ kiếm. Diệp Thiếu Dương nhớ lại cảnh trong mơ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhảy xuống giường, từ trong ba lô tìm được âm dương kính, chiếu vào chính ót của mình. Một mảnh hình dạng lá phong, có ánh sáng nhu hòa, đang từ từ ở ấn đường của mình, chậm rãi biến mất, nhìn qua giống như là dấu vết trong cơ thể của mình vậy. Vài giây sau, quang ảnh hoàn toàn biến mất. Diệp Thiếu Dương đối với âm dương kính nhìn vào nửa ngày, cái gì mà dấu vết đều cũng không còn, nhưng bên trong thân thể, đặc biệt là trong đầu, cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Thử đề khí, cảm giác này cũng vẫn giống như ngày thường, không khỏi xảy ra buồn bực. Tại sao là có cuối cùng là đến chuyện gì xảy ra? Thiên sư về vị trí cũ, ta vốn dĩ còn không phải là thiên sư hay sao? Cái gì mà trở về vị trí cũ? Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên sư bài, kiểm tra một lần, vẫn vậy, bất luận không có gì thay đổi. Diệp Thiếu Dương lần đai lưng, đem búp bê sứ ra, ở trên đầu chụp một cái rồi nói, đi ra đây. Một thân ảnh mơ mơ màng màng, đang ngáp, từ bên trong chui ra là Qua Qua. Nó oán trách nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt. Lão đại, buổi tối kêu ta, không biết là ta đang ngủ à? Người là quỷ, ngủ cái gì mà ngủ? Qua Qua nghe vậy liền phản đối. Quỷ, như thế nào mà không thể ngủ? Ta tu luyện xong rồi, rồi ngây ngốc thì cũng là ngốc, ngủ nhiều cho đỡ thoải mái. Đừng có dài dòng, vừa rồi ngươi có nhìn thấy cái gì không? Qua Qua nghe vậy thì nhíu mày. Cái gì? Là ta đang hỏi ngươi cơ mà. Không biết, ta vẫn đang ngủ, cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương thấy hỏi cũng như không, liền nói, vậy thì về đi. Ây, làm ta mơ hồ ra, như vậy lại mơ hồ trở về. Qua Qua oán giận nhưng không dám nói nhiều, vẫn là thành thật trở lại búp bê sứ, tiếp tục đi ngủ. Diệp Thiếu Dương ngồi ngây ngốc một hồi, trở lại trên giường đi thay đổi góc độ suy nghĩ. Việc lạ phát sinh khẳng định không phải là vô duyên vô cớ, hay là chính mình gần đây đã làm sự tình gì làm chuyện này phát sinh. Suy nghĩ nửa ngày, ngoại trừ những việc không liên quan thì giống như chuyện gì cũng không làm. Không đúng, chính mình ít nhất đã làm hai việc. Thứ nhất là đem tượng thần Đại Mao Tiên cất vào trong túi, thứ hai là thiên sư bài ở linh phủ đánh xuống một dấu vết. Diệp Thiếu Dương chạy nhanh đem tượng thần lấy từ ba lô ra, cẩn thận quan sát, phát hiện tượng thần lưu động một tia khí thần bí. Lại đem thiên sư bài thì giật mình phát hiện mặt trên cư nhiên cũng chảy cùng với thần tượng một luồng khí giống nhau như đúc. Qua nửa ngày, hơi khí ở trên cả hai đồ vật cùng nhàn nhạt rồi biến mất. Diệp Thiếu Dương đem sự việc xảy ra sâu chuỗi, thiên sư bài phía trên có chữ Diệp, đây là một loại thiên sư truyền thừa, hoặc là thật sự chính là đồ vật của Diệp Thiếu Dương. Diệp Pháp Thiện mà mình thật sự chính là hậu nhân Diệp gia, may mắn là được đến thiên sư bài, vốn dĩ là một cơ duyên, nhưng mình vẫn luôn luôn không nhận lấy. Chương 358, tiểu quỷ tẩy linh. Hôm nay chính mình lại dùng thiên sư bài ấn xuống ký hiệu phong diệp trên linh phủ, cái này có được tính là một loại kế thừa hay không? Chính mình là thứ tiếp quản thiên sư bài, cho nên đã gọi thiên sư trở về. Hơn nữa, đây là một nghi thức, hay là do vẫn ở trước mặt tổ sư Mao đại quân, càng có thêm một loại cảm giác được bề trên sắc phong. Không lẽ là mình tự nhiên lại có một ý tưởng, dùng thiên sư bài ký hiệu lên linh phủ. Chẳng lẽ trong thâm thẳm bên trong con người của mình có một loại lực lượng chỉ dẫn mình như vậy? Loại cảm giác này không làm cho Diệp Thiếu Dương hưng phấn khi được giao cho sứ mệnh, mà ngược lại có một chút mâu thuẫn ở bên trong con người của Diệp Thiếu Dương. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là lúc chúc mừng mình đã trở về, ngoài đám đạo sĩ thì còn có cả các loại đầu trâu mặt ngựa, quái vật và đồ vật. Nếu là quỷ yêu thì phải sợ pháp thuật không dám bén mảng tới những nơi như vậy, nhưng ở đó lại ngược lại. Mà Thanh Thiên Quan ở đâu? Có hay không một nơi như vậy? Mấy vấn đề này đều ngay trước mắt mình. Cũng có thể là nằm mơ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ khi mọi việc kết thúc sẽ tự mình đi Mao Sơn một chuyến để hỏi Thanh Vân Tử, biết đâu sư phụ có thể cho hắn vài câu trả lời hợp lý. Hít sâu một hơi, Diệp Thiếu Dương mang tượng thần Mao Đại Quân ra khấn vái. Không biết thiên sư trở về là gì, nhưng các ngài đừng cho đệ tử tự mò mẫm, tự yêu chính mình làm gì. Lão Tổ Tông, người chỉ cần phù hộ cho đệ tử, đừng cho quỷ quái tìm giết là được rồi. Nói xong thì vái tượng thần một cái thật cung kính, sau đó lên giường đi ngủ. Hắn không có để ý, tượng thần hai mắt sáng lên một tia màu đỏ nhàn nhạt. Một lúc sau, trong mơ thấy lộn xộn, đầy trời thần yêu ma quỷ quái, còn có cả mỹ nữ. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường đi rửa mặt, rồi vào phòng khách, thấy hai cha con Vũ Vũ đang ngồi trên salon trò chuyện. Trên bàn bày biện đủ loại bánh bao, bánh quẩy. Hai người đã ăn sáng rồi à? Diệp Thiếu Dương ngồi ở bàn ăn trước, liền nói. Chàng Vũ Ninh đáp. Cha và em phải đợi anh ngủ dậy để ăn cùng, như vậy mới đúng chứ. Hey, không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà mà. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Trang Thái nghe thấy những lời như vậy cũng gật đầu. Đúng đúng đúng, ấy đều là người một nhà, là người một nhà. Diệp Thiếu Dương trong lòng mâu thuẫn, chính mình chỉ là thuận miệng nói, lại cho muốn có cơ hội. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương cùng Trang Vũ Ninh đi ra cửa lên xe, lái một vòng quanh nội thành, rồi đi qua cái cầu bắc qua sông và một vài chiếc xe con màu đen dừng ở bên cầu. Đúng lúc Diệp Thiếu Dương bước xuống thì có một cái bóp còi làm cho hắn biết ngay đây là Mã Thừa đi tới. Mã Thừa hạ kính xe, vẫy vẫy tay với Diệp Thiếu Dương. Mã công tử. Trang Vũ Ninh từ phía sau Diệp Thiếu Dương đi ra, có chút khách khí nhìn Mã Thừa. Mã Thừa quan sát nàng, liếc mắt, cười cười. Ngọc nữ ca sĩ Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh ngượng ngùng, liền đáp. Mã công tử chê cười rồi. Cô đến đây làm gì? À không có gì, nếu như có cơ hội, tôi muốn nói cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Mã Thừa mỉm cười. Đừng nói cảm ơn, tôi và cô không quen biết, tôi chỉ là đang giúp Diệp Tử thôi. Nói xong, đẩy kính xe lên. Diệp Thiếu Dương giơ tay vẫy tạm biệt Trang Vũ Ninh, rồi ngồi vào ghế sau của ô tô Mã Thừa. Mã Thừa lập tức lái xe đi. Sao? Nhìn một nữ minh tinh như thế, mà ngươi không một chút động lòng à? Lại còn tỏ thái độ như vậy. Mã Thừa đang quay sang thì Diệp Thiếu Dương nói với hắn. Minh tinh ta thấy nhiều rồi, đấy đâu còn là việc lạ. Mã Thừa mỉm cười nhàn nhạt đáp. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, ở trong lòng mắng thầm một câu. Mở ba lô, Diệp Thiếu Dương đem các thứ cần thiết cho thuật dịch dung lấy ra. Đầu tiên là thay đổi quần áo, sau đó lấy trong đó có một lọ ngâm một cái mặt nạ, dùng gương đồng soi rồi đeo lên mặt. Cuối cùng là lấy tóc giả đội vào. Mất độ một vài phút đã hóa trang xong. Mã Thừa lái xe đến phố Nam Cốc, quay đầu nhìn hắn một cái. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì đâu, đi thôi. Xuống xe, hai người đi bộ về tiệm thuốc. Trên đường, Mã Thừa đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Diệp Tử, ngươi có thể dịch dung thành con gái không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Để làm gì? Không có gì, ta có cảm giác dáng người cùng với hình dáng của cậu, nếu mà giả thành con gái sẽ rất tuyệt vời đấy. Hay là lúc nào cậu giả thành con gái cho tôi xem. Mã Thừa rất có hứng thú nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương bị ánh mắt làm cho cả người căng thẳng. Cái này không phải là háo sắc. Đã nghe nói có rất nhiều kẻ có tiền thích đi Thái Lan. Lập tức chạy nhanh sang bên cạnh rồi đi, giữ khoảng cách với Mã Thừa. Dưỡng nhân đường đều là như vậy. Từ lúc lần đầu đến, Vương Lương Quỷ Thi vẫn đứng quầy. Nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương phát hiện ra trên người có quỷ khí so với lúc trước càng nồng đậm. Xem ra gần đây tu luyện không tồi, đã có một chút thành quả. Vương Lương liếc mắt nhìn Mã Thừa, lập tức mặt mày tươi cười, bảo hắn chờ rồi chạy lên lầu. Sau một hồi, Hồ Uy cũng đi xuống. Hồ Uy không vồ vập nói chuyện với Mã Thừa mà lại mời bọn họ đi lên lầu 2, đi vào tận cùng bên trong qua một tấm bình phong ngăn cách giữa hai gian, tự mình pha trà rồi nói chuyện phiếm. Hồ sư huynh, dạo này bận cái gì? Diệp Thiếu Dương trong lúc uống trà làm bộ vô ý hỏi. À, cái tiệm của ta có chút việc, cho nên ta quả thật là rất bận đấy. Diệp Thiếu Dương cười nói, có cần tiểu đệ đến giúp không? Mong Hồ sư huynh chỉ bảo thêm. Hồ Uy cười ha hả. Sư đệ là người của Mã công tử, ta không dám dùng, ấy là không dám dùng. Không dám dùng, ba chữ làm cho Diệp Thiếu Dương nghĩ đến xem thuật dịch dung của mình có vấn đề gì không. Nhìn Mã Thừa liếc mắt một cái, đem ghế dịch sang bên cạnh. Sau một tuần trà, Hồ Uy mở túi sách mang theo, từ giữa lấy ra một đồ vật màu nâu đặt trên bàn trà, là một cổ mạn đồng. Cái này dùng gỗ tử đàn để điêu khắc, 3 lần đánh bóng, dùng cây dầu 100 tuổi để đánh bóng đấy. Không dối gạt Mã công tử, cái này là cổ mạn đồng, là ta để dưới đáy hòm, coi như là bảo bối. Vì Mã công tử, ta từ bỏ những thứ mà yêu thích đấy. Mã Thừa cẩn thận cầm cổ mạn đồng lên trên mặt nhìn, đã điêu khắc tạo thành một tiểu nữ, chạm trổ phi thường tinh tế, sinh động y như thật. Lông mi, lông mày đều rất thật. Hơn nữa là được làm thủ công, chỉ cần trở thành một tác phẩm nghệ thuật thì giá trị vô cùng lớn. Xin đa tạ. Mã Thừa hướng hắn cười cười. Bất quá cổ mạn đồng này, tại sao trong mắt, vì cái gì mà lại không có đồng tử? Con mắt của cổ mạn đồng chỉ là một màu trắng, nhìn tổng thể khuôn mặt lại có chút quỷ dị. Hồ Uy cười cười nói, đôi mắt này chính là dành cho Mã công tử thêm vào, lúc đó thì mới nhanh trở thành sủng vật của người được. Mã Thừa nhíu mày, lại còn như vậy sao? Những người dùng cổ mạn đồng đều làm như thế này à? Đương nhiên là đó không phải. Con này đặc biệt, bản thân là có tu vi, như vậy ngài không cần phải chăn nuôi lâu lắm, liền có thể thông linh luôn, cho nên yêu cầu vẽ rồng điểm mắt, khiến nó nhận chủ luôn. Mã Thừa nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái, gật đầu. Chương 359, vì tiểu quỷ vẽ rồng điểm mắt. Kìa kìa, đừng nóng vội, chưa thể điểm mắt được đâu. Hồ Y nói xong lấy trong túi áo ra một cái tháp hình tam giác đặt lên bàn. Diệp Thiếu Dương và Mã Thừa hai người nhìn chăm chú. Cái tháp này đại khái được làm bằng thủy tinh, một nửa trong suốt, nhìn hơi mờ ảo. Bên trong giam giữ một tiểu hài nữ to bằng nắm tay, tóc buộc hai bím hai bên, mặc một cái yếm màu đỏ, con mắt là màu xanh da trời, hình dáng rất đáng yêu, không có một tia tà khí, điềm đạm đáng yêu nhìn Mã Thừa. Đây là tiểu quỷ. Mã Thừa giật mình trừng to mắt, căn bản là không cần phải đóng kịch, hắn thật sự cảm thấy giật mình. Hồ Uy gật đầu, ta sẽ trực tiếp bắt nó vào cho vào cổ mạn đồng cho Mã công tử xem. Nói xong lấy ra trong túi sách một cái hộp nhỏ bằng đồng, vừa mở ra liền có một mùi gây gây, là mùi của máu tươi. Diệp Thiếu Dương hít mũi, là máu chó mực. Trộn pháp dược với máu chó mực, cái này gọi là cao khu hồn, có thể làm cho tiểu quỷ né tránh không kịp. Hồ Y để cổ mạn đồng xuống, bên dưới kê một lượng lớn giấy màu vàng, lại để một cái nghiên mực bên cạnh. Sau đó thò bàn tay vào trong bình, lấy một ít thuốc mỡ, vẽ lên giấy vàng một đạo đường cong màu đỏ. Ngón tay của hắn di chuyển rất linh hoạt, rất tập trung vẽ. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên thấy có người thi triển thuật dưỡng quỷ, cảm thấy rất là mới lạ, cùng Mã Thừa rất nghiêm túc nhìn. Vài phút đồng hồ, Hồ Y hít sâu một hơi ngẩng đầu. Xong rồi. Trên tập giấy vàng là một loạt các đường ngoằn ngoèo, nhìn như mê cung. Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng nhìn qua, nhưng nếu chăm chú nghiên cứu sẽ phát hiện đây là một loại quỷ khu trận. Hồ Uy dùng chu sa vẽ lên bằng lòng bàn tay thái cực ấn, sau đó mở tháp thủy tinh, đem tiểu nữ quỷ thả ra. Tiểu quỷ này có tu vi, sau khi ra khỏi tháp lập tức muốn chạy trốn, vừa mới bay lên đã bị Hồ Uy một chưởng đánh xuống, rơi vào quỷ khu trận ở bên trong. Thân ảnh lập tức thu nhỏ theo trận pháp, thu nhỏ lại tầm bằng một nắm đấm. Hồ Uy dùng máu chó mực vẽ một đường cong, lập tức trở thành một cái dải dài nhìn như một dòng sông máu. Hỏa huyết thành hà, dùng máu vẽ thành sông. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa kêu thành tiếng, đây là pháp thuật nội môn Mao Sơn, chuyên dùng cho quỷ khu, không nghĩ tới Mao Sơn Bắc Tông lại dùng. Mấu chốt là, cái này tại Nam Tông là một pháp thuật cao cấp. Cũng không ngờ Hồ Uy lại dùng pháp thuật đó để làm việc hạ lưu, nhất thời cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Bất quá lại cảm giác được Hồ Uy dùng ánh mắt đang liếc nhìn mình. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình bây giờ chỉ là một đệ tử ngoại môn Mao Sơn, liền cố ý kinh ngạc cùng với thần sắc hoảng sợ, thể hiện là mình không hiểu chút gì về pháp thuật kia. Lại tiếp tục nhìn tiểu quỷ. Tiểu quỷ tự hồ vô cùng sợ hãi, nhìn ở hai bên tường máu di chuyển, do dự đi lên phía trước. Đến chỗ giao nhau của hai tờ giấy, Hồ Uy lập tức hai tay kết ấn, ấn một cái vào giấy vàng. Dòng sông máu bắt đầu nổi sóng, đánh vào người tiểu quỷ. Tiểu quỷ bị đau khóc giống lên, trên người nó xuất hiện một tia hơi thở màu xám, sau đó dần tan biến. Tiểu quỷ vừa khóc vì đau nhưng vẫn tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Đến chỗ giao nhau thứ hai, lại giống như đợt trước, tiểu quỷ bị đánh, tiếng gào thê lương hơn. Hiển nhiên lần này dòng sông máu ảnh hưởng không ít đến nó. Đây là đang làm gì vậy? Mã Thừa cau mày, có chút không đành lòng. Cái này gọi là tẩy linh, dùng sông máu tẩy đi một lần linh khí của nó, để cho quỷ sai tìm không ra, đồng thời cũng không thể chủ động chạy đến âm ti, có thể yên tâm ở trong cổ mạn đồng. Như vậy sau 7 lần tẩy linh mới thành công. Mã Thừa liền nói, chẳng lẽ tất cả tiểu quỷ đều làm như vậy? Chỉ có con tiểu quỷ nào có tu vi mới cần tẩy rửa linh hồn, bằng không tương lai có lẽ sẽ phiền toái đấy. Hồ Y ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười, có chút đắc ý. Dương sư đệ, chiêu thức ấy gọi là tẩy rửa linh hồn, là một pháp thuật nội môn Mao Sơn, chắc là đệ chưa từng thấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhưng trong lòng mắng một câu, tà ma ngoại đạo mà. Mã Thừa cố ý phối hợp, sau này nếu có cơ hội thì hãy theo học hỏi Hồ tiên sinh, lấy thêm một chút kiến thức nghe chưa? Vâng vâng, đúng là phải học hỏi nhiều. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình luôn luôn là một người nhẫn nhịn, nhưng lập tức tiểu quỷ bị làm cho thống khổ, cơ hồ có chút không nhịn được, hai bàn tay ở dưới bàn trà khẽ nắm lại thành nắm đấm. Ngay tại lúc hắn không muốn khống chế cảm xúc nữa, Mã Thừa đột nhiên vỗ vào cánh tay của hắn. Phiền ngươi xuống dưới, lấy cho ta cặp ra, ta để quên trong xe rồi. Diệp Thiếu Dương lập tức thông suốt, Mã Thừa nhất định là đoán được trong lòng mình sẽ không đành lòng. Mặc dù mình biểu hiện vô cùng bình thường, vì vậy cầm chìa khóa xe bước nhanh xuống lầu. Đi ra khỏi tiệm đông y, lập tức hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Hồ Uy, cái thằng gia hỏa táng tận lương tâm này mà giết chết. Sau khi khống chế được cảm xúc, đang định quay người đi vào thì nhìn thấy Tứ Bảo Pháp Sư đi từ phía đối diện. À ha, Dương huynh đệ, đã lâu không gặp. Tứ Bảo Pháp Sư rất khách khí đi tới, vốn định cùng Diệp Thiếu Dương ôm nhau một cái, nhưng nhìn hắn lạnh lùng, vì vậy đổi thành bắt tay. Hàn huyên vài câu, Tứ Bảo Pháp Sư mời hắn cùng lên lầu. Trở lại lầu 2 trong gian phòng kế bên, nhìn lên bàn trà, tiểu quỷ đã leo ra khỏi giấy vàng, thân thể đã gắn vào trên cổ mạn đồng. Hồ Uy trong bọc lấy ra một tấm vải đỏ, che cổ mạn đồng lại, đem tiểu quỷ bọc hết vào, bó chặt phía dưới. Sau đó hai tay dọc theo vải đỏ không ngừng miết, mà bắt đầu nhắm mắt, không ngừng niệm chú. Đột nhiên mở hai mắt, dùng sức rút mảnh vải ra, thở một hơi. Thành công rồi. Mã Thừa cười rộ lên gật đầu. Hồ tiên sinh, vất vả rồi. Mã công tử đừng khách khí, có thể vẽ rồng điểm mắt rồi đấy. Hồ Y cầm lấy bút chu sa đưa vào tay của Mã Thừa. Mã Thừa có chút do dự, Hồ Y còn tưởng là hắn không biết làm như thế nào, nên liền giảng giải. Đây là một loại nghi thức nhận chủ, điểm thành con mắt như thế nào bản thân không vấn đề gì đâu, Mã công tử cứ tùy tiện điểm xuống là được. Mã Thừa nhìn Diệp Thiếu Dương công không có hành động phản đối, đành cầm bút chu sa điểm một cái vào mắt của cổ mạn đồng. Hai tròng mắt cổ mạn đồng bỗng xuất hiện một đạo linh quang, một lúc sau mới biến mất. Hồ Uy cười cười, Mã công tử, bây giờ người có thể cầm nó về được rồi. Cứ mỗi sớm tối chăm sóc nó, hai nén hương, ba chén nước. Hai cái hương nến nhất định là phải do người tự làm, tâm có thành thì át mê linh. Còn có thêm lư hương, trước khi về ta đưa trước cho ngài một ít, khi nào hết thì gọi điện cho ta. Tiểu quỷ này hiện tại bị thương, đại khái 7 ngày sau mới khôi phục. Mã Thừa gật đầu nói cảm ơn. Hồ Y còn nói thêm, hương nến các loại chỉ là phụ trợ tu luyện, mỗi ngày nên thêm một thứ gì đó cho nó, chỉ cần lấy một ít Nó hấp thu chính là tinh khí của đồ ăn, chứ không có ăn tươi đâu. Cho nên mỗi buổi sáng người lấy một phần đến gian phòng của nó, buổi tối thay đổi một phần nữa mang vào cho nó là được rồi. Chương 360: Biệt thự kinh hồn. Mã Thừa liền tò mò hỏi: Cho ăn cái gì? Cái gì cũng được. Cơm, bánh bao, bánh quẩy, sữa bò. Làm ướt một chút. Nó thích ăn cái gì, người sẽ từ từ sẽ biết. Này, tiểu quỷ mà còn có khẩu vị á? Mã Thừa cảm thấy thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hồ Y đáp: Quỷ cũng giống như người bình thường vậy, tính cách cũng bất đồng, khẩu vị thì đương nhiên cũng bất đồng rồi. Vậy không phải nói là nó không thật sự ăn sao? Ta làm sao biết khẩu vị nó như thế nào? Hồ Y mỉm cười thần bí: Chờ lúc nó thông linh, nó tự nhiên sẽ nói cho người. Mã Thừa bất đắc dĩ nhún vai: Ai, đúng là dưỡng tiểu quỷ lại nhiều chuyện phải học như vậy sao? Cố ý nhìn thoáng qua Cổ Mạn Đồng liền hỏi: Con tiểu quỷ này có thể làm cho người kia thích ta không? Hồ Y lắc đầu, thẳng thắn mà nói: Ta tại đây cũng chỉ có thể để tiểu quỷ bên người, mục đích là hộ thân cho chủ. Một khi nó thông linh, nó có thể làm theo những lời mà ngài sai bảo. So với ngài mang 10 cảnh vệ cũng không thể bằng. Nhưng là để cho người khác thích ngài, chuyện này liên quan tới đối phương, không riêng gì ngài cả. Mã Thừa tiếp nhận câu chuyện nói: Người cứ việc nói thẳng đi, yêu cầu bao nhiêu tiền? Hồ Y nghe xong thì cười lên ha hả: Mã công tử, chuyện này nói sau, đợi lát nữa có một cái phòng khách, tham gia đều là khách của ta, sẽ giao lưu một ít kinh nghiệm dưỡng tiểu quỷ. Ngài có muốn nghe một chút hay không? Mã Thừa nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nói: Đã tới thì cũng đã tới, nghe một chút cũng không sao mà. Hồ Y gật đầu, từ vách lại chuyển đến một phiến bình phong che cách ở gian phía trước, hình thành một không gian tương đối kín để Mã Thừa cùng Diệp Thiếu Dương ở trong đó. Bọn họ nếu biết Mã công tử ở đây, nói chuyện sẽ không thoải mái. Bức bình phong này có sa mỏng, đợi một lát nữa ta sẽ bật đèn ở đại sảnh, bên ngoài sáng, các người có thể nhìn ra, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Hai vị có thể vừa uống trà vừa nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Mã Thừa gật đầu rất hài lòng với cách an bài này. Lúc này Trang Vũ Linh vừa mới ở Thư Thành Thạch Thành làm xong một buổi họp báo. Vì nửa tháng sau là trận chung kết diễn ra, hoạt động không đến một giờ liền kết thúc, được hộ tống ra khỏi các fan, chui vào ô tô. Cảnh Hải, người đại diện kiêm trợ thủ lái xe nói: Giữa trưa nay tài trợ chương trình mời cô đi ăn cơm, có đi không? Không đi, ta không đi đâu. Trang Vũ Ninh một mực từ chối. Canh Hải cũng không nói gì thêm. Đến giao lộ tiếp theo, Trang Vũ Ninh nói với Canh Hải: Anh xuống xe đi, tôi tự mình lái xe về. Canh Hải buồn bực nhìn cô: Thì cứ để tôi đưa cô về là được. Trang Vũ Ninh đáp: Không, bởi vì chuyện kia tôi nghĩ không nên thân với ai quá, để tránh liên lụy đến đối phương. Canh Hải mơ hồ biết đó là chuyện gì, cũng không hỏi nhiều, cho xe dừng ở ven đường, xuống xe dặn dò nàng vài câu, sau đó rời đi. Trang Vũ Ninh tự lái xe một hồi, điện thoại bỗng reo lên, cầm lấy nhìn thoáng qua thì ngây ngẩn cả người. Là điện thoại của Kiều Lệ Na gọi. Từ khi biết được cô ta ở sau lưng hại mình, Trang Vũ Ninh liền không liên hệ với cô ta nữa. Đối với cô ta mà nói, có thể xem là hận Kiều Lệ Na đến thấu xương, vì thế nên không nghe máy. Tiếng chuông vừa dứt, sau đó lại vang lên. Trang Vũ Ninh vẫn không nghe, lại vẫn bị gọi lại. Chẳng lẽ có cái việc gì gấp tìm mình? Trang Vũ Ninh giảm tốc độ xe, nghe máy, dùng tiếng nói lạnh nhạt: Sủa, à nhầm, quấy. Đầu bên kia im lặng một hồi, đột nhiên một trận tiếng khóc truyền tới. Vũ Vũ, là giọng của Kiều Lệ Na. Tôi thật xin lỗi cô. Trang Vũ Ninh ngẩn ra, bản năng nghĩ đến chuyện gì, trong lúc nhất thời ngơ ngác không biết nói như thế nào. Tôi đã bị mê hoặc, tôi thực xin lỗi. Chuyện của cô tôi không nghĩ tới lại thành như vậy, đến lúc tôi nhận ra đã không kịp rồi. Cô hãy tới nhà của tôi kể hết mọi việc với cô. Trang Vũ Ninh dừng xe ở ven đường, nói vào di động: Cô nói chính là chuyện của tiểu quỷ. Đúng vậy Vũ Vũ, cô mau tới, tôi cảm giác như thứ kia đang ở rất gần tôi. Tôi không biết sẽ chết lúc nào, tôi chỉ muốn nói cho cô chân tướng mọi việc. Được, tôi sẽ đến ngay. Buông di động, Trang Vũ Ninh nổ máy phóng nhanh. Đột nhiên trong lòng cả kinh, nghĩ đến Kiều Lệ Na trong điện thoại nhắc tới thứ kia là tiểu quỷ. Trong lòng tức khắc có điểm sợ hãi, nhanh chóng gọi cho Diệp Thiếu Dương. Kết quả, số điện thoại quý khách đang gọi đang hiện bận, yêu cầu quý khách gọi lại sau. Lúc này mới nhớ là Diệp Thiếu Dương trước khi đi đã có nói qua, hắn hôm nay muốn cải trang đi gặp Hồ Uy, không thể lấy thân phận của mình mà nghe điện. Nhưng nếu như điện thoại vang mà không nghe cũng sẽ khiến cho hắn hoài nghi, cho nên dứt khoát tắt máy. Chàng Vũ Ninh do dự, Kiều Lệ Na trong điện thoại dùng giọng cấp bách như vậy, sợ là tình huống thật sự khẩn cấp. Diệp Thiếu Dương ở bên này lại không biết khi nào xong việc, cắn răng một cái nổ máy. Cô hướng thẳng nhà Kiều Lệ Na mà phóng. Trên đường, lúc dừng đèn đỏ, cô tranh thủ nhắn tin cho Diệp Thiếu Dương, đại khái nói chính mình có việc đến nhà của Kiều Lệ Na và thông báo địa chỉ nhà. Kiều Lệ Na cũng là người ngoại thành, ở Thạch Thành có một bạn trai rất giàu có, ở đại học mua một đống biệt thự nhỏ để cho hai người ở bên nhau. Sau này hắn xuất ngoại, chỉ còn lại một mình Kiều Lệ Na cùng với một bảo mẫu ở nhà. Trang Vũ Ninh cho xe chạy tới dưới nhà của Kiều Lệ Na, tiến lên gõ cửa. Nửa ngày không ai ra mở cửa, dùng tay đẩy ra thì là cánh cửa đang khép hờ. Lệ Na, cô có nhà không? Trang Vũ Ninh gọi mấy lần không ai trả lời, vì thế dùng điện thoại gọi. Ở sâu trong phòng vang lên một tiếng chuỗi tiếng chuông di động. Trang Vũ Ninh do dự một chút, đẩy cửa đi vào. Phòng khách, cửa sổ bị bức màn che khuất, trong phòng thì ánh sáng tối tăm. Trang Vũ Ninh định đi vào, liền cảm giác được một hơi lành lạnh, trong lòng hiện lên sự bất an. Lệ Na. Trang Vũ Ninh vừa kêu tên của cô ta, vừa đi sâu vào trong. Đột nhiên sau đầu truyền đến một loại cảm giác như bị người ta nhìn trộm, bất giác quay lại, phát hiện ra một nữ nhân tóc dài đứng ở đằng sau, thiếu chút nữa liền hét lên. Nhìn kỹ thì là dì Mai, bảo mẫu trong nhà của Kiều Lệ Na. Ở chỗ này cũng đã lâu, Trang Vũ Ninh cùng cô coi như quen thuộc. Dì Mai ngày thường rất nhiệt tình, nhìn thấy nàng sẽ chủ động chào hỏi, hỏi thăm mọi việc. Nhưng hôm nay lại rất khác, xem như cũng không thèm liếc cô một cái, chỉ là cầm cái cây lau nhà trong tay, vẫn đứng không nhúc nhích. Dì Mai, làm con sợ muốn chết. Chàng Vũ Ninh vỗ ngực, thấy dì Mai vẫn không có phản ứng, có chút kinh ngạc, bước lên nhìn thoáng qua. Sắc mặt của dì Mai trắng bệch, biểu tình ngây dại, con mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất, đối với cô làm như là không thấy vậy. Dì Mai, dì làm sao? Là dì sinh bệnh ư? Lúc này dì Mai mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô hồn nhìn nàng, dùng một giọng vô cùng yếu ớt nói: ta có điểm không thoải mái, ta cũng không biết phải làm sao lại vậy. Vậy đợi một lát nữa, con đem gì đi xem thầy thuốc, con phải tìm Lệ Na, cô ấy ở trên lầu à? Chương 361: Thế giới của tiểu quỷ. Không chờ dì Mai trả lời, ở trên lầu truyền đến giọng mệt mỏi của Kiều Lệ Na: Vũ Vũ, mau đi lên đây. Chàng Vũ Ninh hướng dì Mai cười rồi đi lên lầu. Dì Mai nhìn theo cô, tiếp tục cúi đầu, dùng cây lau nhà kéo nhẹ nhàng trên mặt đất. Trong nhà quá tối, lúc trước Trang Vũ Ninh có không chú ý, dưới chân dì Mai có một bãi máu sền sệt, bị cây lau nhà trên mặt đất cọ tới cọ lui nhòe nhoẹt. Kiều Lệ Na ở trong phòng ngủ, lặng lặng ngồi ở trên giường. Trong phòng không có ánh sáng ở bên ngoài, tràn ngập một mùi ẩm mốc. Ban ngày, sao lại để cho phòng như vậy? Trang Vũ Ninh buồn bực nói, tiến lên định kéo bức màn ra. Quay đầu nhìn lại thì trên vành mắt của Kiều Lệ Na đã biến thành màu đen, thâm quầng, biểu hiện của sự tiều tụy, giống như là đã lâu không có ngủ. Chàng Vũ Ninh kéo một cái ghế, ngồi vào đối diện với nàng. Kiều Lệ Na bình tĩnh nhìn, nước mắt đột nhiên chảy xuống, nức nở. Vũ Vũ, tớ thật sự xin lỗi, tớ là tớ hại cậu. Chàng Vũ Ninh hít một hơi, dùng giọng hết sức bình tĩnh. Cô nói về việc Cao Thi Du đi, còn có cái tiểu mộc phù nhân nữa, cũng là do cô bảo tới tìm tôi. Kiều Lệ Na ngơ ngẩn ngập ngừng. Cô đã biết hết sao? Chàng Vũ Ninh gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lệ. Tôi đối xử với cô không có tệ, cô tại sao lại như vậy? Sau khi biết được chân tướng mấy ngày đều không có ngủ ngon. Bất quá, nếu cô chủ động gọi tôi tới, khả năng cô cũng có nỗi khổ riêng. Ta cho cô một cơ hội giải thích đấy. Kiều Lệ Na thở dài lắc đầu. Tôi không mong cậu tha thứ, nhưng tôi muốn đem hết chuyện này nói cho rõ. Tôi không muốn nhìn cậu từng bước đến cái chết. Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi việc ngay từ lúc bắt đầu. Ngay bây giờ, giữa lầu 2 của tiệm thuốc ở bên này, tất cả cửa sổ đều bị bịt kín. bức màn kéo chặt. Ở trong phòng chỉ dựa vào một dàn đèn để chiếu sáng. Trong một căn phòng bị tấm bình phong che cách, 5 nam 1 nữ, 6 người ngồi ở trên một bộ sofa bằng gỗ linh kiểu Trung Quốc đang nói chuyện phiếm. Diệp Tiêu Dương cùng với Mã Thừa ngồi ở gian phòng bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ mờ, một bên uống trà, một bên nghe bọn họ nói chuyện. Những người này cậu đều biết à? Diệp Tiêu Dương thấp giọng hỏi. Mã Thừa đáp, có mấy người đã gặp qua, đều là thành phần thượng lưu ở Thạch Thành. Bọn họ hàn huyên một hồi chuyện cổ phiếu linh tinh và một số đề tài chém gió. Một lát sau, Hồ Y từ dưới lầu đi lên cùng bọn họ nói chuyện vài câu, châm nước, pha trà cho bọn họ, sau đó ngồi xuống một bên. Đột nhiên có người chuyển đề tài qua cổ mạn đồng. Một nam nhân đầu hói nói, từ trong ba lô lấy ra một con cổ mạn đồng đặt ở bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ phía sau đầu. Hồng quả, xuất hiện đi. Cổ mạn đồng lay động, chỉ trong chốc lát một hư ảnh từ trong miệng của cổ mạn đồng trôi ra, rơi xuống đất, biến thành một nữ tiểu tử tầm 4-5 tuổi, khuôn mặt dễ thương, ngẩng đầu nhìn chủ nhân. Nhà người hồng quá, gần đây sắc mặt không tồi. Một phụ nữ nhìn qua độ 40 tuổi vẫn còn rất đẹp nói, gần đây người cho cô ăn cái gì? Trừ cái lúc trước thì mỗi ngày bỏ thêm cho cổ một cái kẹo hồ lô, con bé rất thích. Diệp Tiêu Dương cùng Mã Thừa kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau, tiểu quỷ mà lại còn thích ăn kẹo hồ lô. Tiếp theo, người phụ nữ ngồi bên cạnh tên béo cũng mang cổ mạn đồng của mình, giống như là một đứa bày ra rồi nói, xuất hiện đi. Một làn khói đen rơi nhẹ trên mặt đất, hóa thành một đứa nhóc giống như đứa kia, nhưng là tiểu tử, lười biếng ngồi dưới đất. Nhóc này của ta chỉ biết ăn đầu heo, lỗ tai heo, còn lại không có ăn thứ gì, còn không uống nước trong, chỉ là uống bia. Ăn thịt heo, uống bia, tiểu quỷ. Nếu không phải chính tai nghe thấy, Diệp Thiếu Dương căn bản là không tin nổi. Hắn tuy là thiên sư đạo môn, nhưng đối với chi tiết dưỡng tiểu quỷ thì là hoàn toàn không hiểu. Hôm nay đúng là được mở mang sự kiến thức. Một âm thanh sắc bén của nữ nhi từ trên người nữ nhân kia vang lên. Ngươi bỏ ra, bẩn tay. Lại thêm một giáo vóc người dáng cao lớn lập tức xấu hổ nhích qua, hướng bên cạnh. Một tiểu cô nương từ ba lô người nữ nhân kia nhảy ra, hầm hừ nhìn nam nhân quát, không cho chạm vào mụ mụ ta. Nữ tử nhìn nam nhân kia hoành mắt liếc một cái, ta biết ngươi ngồi bên cạnh ta là không có ý tốt mà, không ngờ ngươi lại định sàm sỡ ta. Tên có vóc dáng cao lớn ngượng ngùng đáp, ta là cố ý xem nữ nhi của ngươi có thể xuất hiện để bảo hộ ngươi hay không. Nữ tử hừ lạnh, cô bé không cần phải thử đâu, ta đã dưỡng cô không phải là vì cầu tài cầu vận may, mà chỉ là vì không cho nam nhân thối các người sàm sỡ đó. Người đàn ông mập mạp nói, nhi tử này của ta đừng nghĩ cộc lốc ngây ngốc, chỉ từ có hắn công ty của ta đã sinh ra không ít lợi nhuận, lúc trước đã phải đi vay mượn, giờ thì cho người khác vay cũng tốt. Mấy người bắt đầu khoe ra tiểu quỷ trong nhà của mình, nhưng như thế nào là vì chính mình mang đến tài vận, vận may được mở từ từ. Nghe được lời của Diệp Thiếu Dương thì Mã Thừa kinh hãi không thôi. Mấy tên tiểu quỷ đều rời khỏi cổ mạn đồng, ở phòng khách chơi đùa. Nếu chỉ là như vậy thì nhìn qua cũng không khác gì các tiểu hài tử bình thường, ngây thơ hồn nhiên, tràn ngập tính trẻ con. Qua nửa giờ, vài người cùng nhau đứng lên triệu hồi tiểu quỷ. Tiểu quỷ đang nhảy nhót lập tức trở lại vào cổ mạn đồng. Sau đó mấy người cáo biệt Hổ Uy, lục tục đi xuống lầu. Hổ Uy mang theo tứ bảo pháp sư đi gian phòng của hai người Diệp Thiếu Dương. Đi qua, bọn họ cười cười, hội tụ như vậy nửa tháng một lần, nơi này của ta, bọn họ an tâm, cho nên có thể tùy tâm thảo luận thử kế hoạch và cái việc dưỡng quỷ không cần bị tiết lộ. Mã Thừa dùng sức thở mạnh, thật là không nghĩ tới Thạch Thành lại có nhiều người dưỡng quỷ như vậy, lại có quy luật màu mè hoa lá canh hẹ như thế, cảm giác như là một thế giới khác vậy. Nghĩ nghĩ lại nói, bất quá bọn họ nói tài vận linh tinh thật sự là có quan hệ với việc dưỡng quỷ sao? Tiểu quỷ sống dưỡng đối với mạng người thì không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng so với phong thủy thuật lại có ảnh hưởng ít nhiều. Cứ cho là một loạt tác dụng của tâm lý đi. Bất quá ở bên nhau lâu, bọn họ đã sớm đem tiểu quỷ trở thành một người bạn để dựa dẫm. Thậm chí có thể coi nó như là con của mình. Tiểu quỷ có thể vì bọn họ mà mang lại bao nhiêu lợi ích. Hậu y dùng tay chỉ cổ mạn đồng của Mã Thừa. Tiểu quỷ này của ngài tương lai cũng sẽ giống như chúng nó, sẽ hoạt bát và đáng yêu. Cụ thể nó có hình dáng và tính cách ra sao thì phải xem ngài nuôi dưỡng như thế nào. Mã Thừa nhíu mày. Nó trước khi được đưa vào cổ mạn đồng có phải là rất thống khổ chứ? Chúng nó trước khi tự do sinh hoạt đương nhiên không nghĩ là bị người ta trói buộc. Bất quá một khi bị cung cấp nuôi dưỡng lâu rồi, chúng nó sẽ cảm nhận được loại ý tốt này. Có người cung cấp nuôi dưỡng tùy thời điểm thoải mái tu luyện, còn có cái có thể tránh né nguy hiểm đến linh thể. Sở hữu tiểu quỷ đều sẽ thích ứng hơn, hơn nữa sẽ thích loại cảm giác này đấy. Mã Thừa gật đầu, một bàn tay vuốt ve cái đầu bóng loáng của cổ mạn đồng. Cái lễ vật này ta thích, đa tạ. Bất quá còn chưa dự đoán được tâm ý của cái đứa bé này. Hết chương 361. Hết tập 47. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.